phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Xé rách mặt, Tần Ánh Huyên tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt đều vượt qua Lâu Mộ Yên trên người. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu, mâu sắc lạnh nhạt như lúc ban đầu. Thanh âm lạnh lùng, Tân tiểu thư được phán đoán chứng đi theo khi phong muốn đan bắt đầu. Nàng đã nghĩ tốt lắm tặng đan quyết định, nàng phía trước xuất ra nhiều như vậy bổ linh đan dùng tự nhiên cũng khiến cho thập đại gia tộc. Người chú ý, lấy này che đậy không bằng hào phóng điểm đưa tặng một ít đi ra ngoài. Trừ bỏ Tiết gia cùng Tân gia ngoại này hắn gia tộc đệ tử đối nàng cũng không có địch ý. Càng không có thù hận. Nàng một phương diện là thu mua nhân tâm, một phương diện cũng là một loại kinh sợ, trừ bỏ thân mật nhân ngoài, những người khác đều cho rằng của nàng đan dược đến từ vị kia thần bí sư phụ. Nàng có thể xuất ra nhiều như vậy nhị phẩm bổ linh đan. Cũng biến hướng thuyết minh vị kia không còn thấy nhân sư phụ đối nàng sủng ái. Có người tưởng nhằm vào nàng cập lâu ra cũng phải âm thầm suy nghĩ. Nàng cũng không e ngại chọc tới ai, nhưng có thể lôi kéo ra hổ làm đại kỳ. Nàng đương nhiên sẽ không như vậy xuẩn đi đối mọi người nói kia đan dược là bản thân luyện chế. Sau lưng căn bản không có gì thần bí sư phụ, Tần Ánh Huyên bị Lâu Mộ Yên lời nói nghẹn lời. Đặc biệt gặp Dạ Thanh Hàn hướng nàng đầu đến phiếm lãnh không vui ánh mắt khi. Toàn bộ trong lòng đều cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu. Ghen tị kém chút làm cho nàng tang mất lý trí đi lên sinh tê Lâu Mộ Yên. Người nếu không có khinh thường Tân gia, kia vì sao đưa tặng đan dược cấp 10 đại thế gia? Lại duy độc không có Tân gia cùng Tiết gia. Tần Ánh Huyên có thể ở Tân gia hỗn như cá gặp nước không đơn giản là hắn phụ thân nguyên nhân. Nàng dã man bừa bãi, lại cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Tâm tư vòng vo chuyển liền áp chế trong lồng ngực lửa giận lôi kéo Tiết gia cùng nhau xuống nước. Nghe xong Tân Ánh Huyên lời nói, Tân gia cùng Tiết gia đệ tử đều lộ ra oán giận ánh mắt. Lâu Mộ Yên làm như vậy quả thực chính là đánh bọn họ hai nhà nhân mặt. Đúng vậy, ta cũng thật biết Lâu tiểu thư vì sao phải đối chúng ta hai nhà như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Tiết Linh Thanh tú mỹ lệ trên mặt lộ ra một chút không hiểu. Trong lòng lại cười lạnh Lâu Mộ Yên là cái ngu xuẩn. Nếu là nàng chẳng sợ tái kiến không muốn gặp, cũng sẽ không thể làm ra như vậy bên ngoài đắc tội hay ra sự tình đến. Mục Dịch vốn chuẩn bị rời đi bước chân dừng một chút. Nhiều có hưng chí lui một bước, muốn nhìn Lâu Mộ Yên như thế nào ứng phó. Lâu Mộ Yên mâu sắc như trước lạnh lùng. Ngữ khí mang theo ti nhạt nhẽo, ta cùng Tân gia, Tiết gia rất quen thuộc sao? Đan dược vì sao nhất định phải tặng cho ngươi nhóm? Gặp hai nhà đệ tử trên mặt đều lộ ra căm giận bất bình ánh mắt. Nàng cười lạnh một tiếng nói, phía trước các ngươi hai nhà gia nhập chiến đấu khi đến cùng hết bao nhiêu lực đại gia trong lòng. Đều có sổ, làm gì nhất định phải mở ra xuất gia tự tìm bất khoái đâu? Lâu tiểu thư những lời này liền sai lầm rồi đi. Tiết Linh phất phất ống tay áo thượng bụi, lạnh lùng nói, đám kia hỏa nghĩ vây công nhưng là ngươi. Chúng ta hảo ý đi lên giúp ngươi. Vô luận xuất lực bao nhiêu đều là tâm ý. Không nghĩ tới này cũng là của chúng ta sai. Ngược lại cho ngươi hận thượng, Tiết tiểu thư quả nhiên là đổi trắng thay đen cao thủ. Ta mặc cả mần ni, Lâu Mộ Yên trao trao mày ngước mắt nhìn về phía Tiết Linh. Trong mắt lạnh ý không có chút che lấp, đám kia hỏa nghĩ trước hết vây công là ta sao? Theo ngay từ đầu ra tay giúp đỡ giải vây liền là chúng ta diễm trụ quốc nhân. Nếu bàn về hảo ý thế nào cũng luân không lên các ngươi đi. Lại nói, đan dược là ta bản thân, ta thích tặng cho ai liền tặng cho ai. Ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, không nghĩ đưa tặng, làm sao đến nặng bên này nhẹ bên kia thuyết. Tiết Linh từ hôn hắn biểu ca Lăng Phi Dương sự tình mọi người đều biết. Nàng chính là xem cái cô gái này không vừa mắt, nói ra càng không sợ đắc tội này dối trá đến cực điểm nữ nhân. Lâu Mộ Yên, ngươi này là nếu muốn cùng chúng ta Tân Tiết hai nhà xé rách mặt. Tần Ánh Huyên gặp Lâu Mộ Yên xảo ngôn có thể biện. Tiết Linh mồm mép công phu cũng không phải là đối thủ. Không nghĩ lại cùng đi vòng vèo, trực tiếp nâng ra Tân gia cùng Tiết gia. Nàng cũng không tin cái kia nữ nhân hội không có kiêng kỵ. Tiết Linh gặp Tân Ánh Huyên chủ động đem nói lại lãm đi qua. Đem tưởng cần nói ra miệng lời nói nuốt vào. Chính là đáy mắt sát ý cũng không đoạn lưu truyền. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Mâu trung không có chút gợn sóng. Một bộ thờ ơ bộ dáng hơi hơi mở miệng. Ngươi nói xé rách mặt liền xé rách mặt. Chẳng lẽ ta còn sẽ sợ hay sao? Ngươi muốn chết. Tân Ánh Huyên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội công nhiên cùng Tân Tiết hai nhà gọi nhịp. Trên mặt hiện ra một chút ửng hồng. Rõ ràng là bị khí đến. Mà Lâu Mộ Yên chính là như vậy lạnh nhạt như định ngồi. Trên mặt không có một tia ý sợ hãi hoặc là chần chờ. Đối mặt Tân Ánh Huyên lấy hai đại gia tộc áp nhân. Nàng như trước mặt không đổi sắc. Phong khinh vân đạm bộ dáng tốt giống chính là ở cùng Tân Ánh Huyên thảo luận hôm nay thời tiết. Được không được giống nhau, nhưng là nhường không ít người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính là cũng có thiếu bộ phận nhân đối nàng khoan dung tỏ vẻ không đồng ý. Tuy rằng sự tình là Tân Ánh Huyên khơi mào, nhưng Lâu Mộ Yên như vậy công khai không cho Tiết Linh cùng Tân Ánh Huyên mặt mũi. Cũng tương đương đánh hai nhà mặt. Như vậy làm việc không khỏi cũng bừa bãi chút, muốn chết, Tân tiểu thư đây là tưởng đối ta động thủ. Ta ở lạnh vô cùng thành đắc tội quá ngươi, muốn quan báo tư thù trực tiếp ra tay là được, làm gì lấy đan dược làm văn. Ta tiếp theo đó là, Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo vài phần khí phách phô trương. Trong mắt còn lộ ra một bộ có loại ngươi sẽ đến thần sắc. Nàng ở lạnh vô cùng thành cùng Tân Ánh Huyên thưởng kia tảng đá khi. Phải tội này lòng dạ hẹp nữ nhân. Thêm vào Dạ Thanh Hàn thái độ đối với nàng càng làm cho Tân Ánh Huyên đối nàng thời khắc toát ra. Một loại sát ý, Tân gia cùng Lăng gia không hợp đã mọi người đều biết. Lăng gia là của nàng mẫu tộc, nhất định cùng Tân gia kết thù kết oán. Kia nàng vì sao còn muốn trang bánh bao chịu đựng. Đối Tiết gia cùng Tiết Linh nàng càng là ngay cả mặt ngoài công phu đều lười làm. Tiết gia cùng Lăng gia hiện tại thế đồng nước lửa, còn kém trực tiếp đánh nhau, nàng làm sao có thể dài người kia chí khí diệt bản thân uy phong. Đối Tiết gia cúi đầu tặng đan chính là đánh Lăng gia mặt. Nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói rất nhiều người đều lộ ra nhiên vẻ mặt. Khó trách Tân Ánh Huyên luôn luôn đối địch Lâu Mộ Yên. Nguyên lai không đơn giản là Dạ Thanh Hàn nguyên nhân, hai người nếu đã sớm kết thù kết oán, kia lấy Tân Ánh Huyên tính tình sợ là rất khó buông tha Lâu Mộ Yên. Mà Lâu Mộ Yên thái độ đối với Tiết gia không tốt. Ai đều biết đến là cái gì nguyên nhân, nếu nàng đối Tiết gia tận lực đòn ý nói hùa cúi đầu mới làm cho người ta hèn mọn. Không nể mặt thực hiện tuy rằng bừa bãi điểm. Nhưng coi như là toàn Lăng gia nhân thể diện, Lâu Mộ Yên ngươi xác định muốn cùng ta đối nghịch. Tân Ánh Huyên hung hăng hỏi một câu, nàng nội tâm cuồng bạo đã đạt tới bên cạnh, thầm nghĩ động võ phát tiết xuất ra. Chỉ cần Lâu Mộ Yên dám nói là, nàng lập tức phế đi nàng. Tân Ánh Huyên, cùng ngươi đối nghịch thì thế nào? Chúng ta Lăng gia cũng không phải là ngồi không, Lăng Phi Hạo cầm trong tay nhánh cây bẻ gãy. Thanh âm rét run nhìn về phía Tân Ánh Huyên, Dạ Thanh Nhạc cũng đi đến Lâu Mộ Yên bên người, ánh mắt lạnh lùng xem Tân Ánh Huyên cùng Tiết Linh hai người. Lộ ra ít có âm trầm biểu cảm nói, Mộ Yên tỷ tỷ đều là vì cứu ta mới bị Hoàng Nghĩ Đàn vây công. Các ngươi có ý kiến gì liền hướng về phía ta đến tốt lắm. Chúng ta Dạ gia tùy thời phụng bồi, đối diện hai nữ nhân lấy Tiết gia cùng Tân gia áp Lâu Mộ Yên. Dạ Thanh Nhạc cũng không cảm thấy nhắc tới Dạ gia, muốn uy hiếp liền đại gia cùng nhau tốt lắm, ai sợ ai, Dạ Thanh Nhạc, này là chúng ta cùng Lâu Mộ Yên chuyện, ngươi sắp một cước tính cái gì? Tân Ánh Huyên chán ghét nhất nữ nhân cho tới nay chẳng những có Tiết Linh. Còn có đối nàng chưa từng có quá hảo thái độ Dạ Thanh Nhạc. Hiện tại lại bỏ thêm một cái Lâu Mộ Yên. Dạ Thanh Nhạc xoa xoa eo thon nhỏ. Chau chau mày nói. Lâu tỷ tỷ chuyện, về sau liền là của ta sự. Các ngươi nếu là dám khi dễ nàng một phần, ta liền trả lại ngươi nhóm thập phần. Nàng trừng mắt mặt như hung ác sau khi nói xong còn đối dạ. Thanh Hàn tranh công nói, đúng không, ca ca, dạ Thanh Hàn buồn cười nắm nắm tay phóng tới bên miệng ho nhẹ một tiếng. Trịnh trọng gật gật đầu, Lâu Mộ Yên là chúng ta dạ gia ân nhân, nếu ai động nàng chẳng khác nào cùng chúng ta dạ gia đối nghịch, lời nói của hắn cũng là ở hướng. Mọi người tuyên bố, về sau ai tưởng muốn động Lâu Mộ Yên chính là cùng dạ gia là địch. Hết chương.